Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, Tam Hoang Sáu Man, săn minh hoang tộc hoàn toàn oanh động, nguyên bản Trương Thụy bị giết, Thanh Liệp bị diệt sự tình, man chủ Hòa Trường Lão từ đầu đến cuối bí mà chưa thông báo. Nhưng mà hướng theo toàn bộ Xích Liệp lần nữa bị Tần Tinh toàn bộ đánh chết. Bọn họ cho dù là muốn bưng bít cũng không bưng bít được rồi. Ngũ vực minh tinh thần, lại thêm dòng dã lượng săn, gần 1/2 tinh anh tộc nhân. Vậy mà tại mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, bị một người giết chết. Sự tình như vậy, tại săn minh nhất tộc trên lịch sử chưa bao giờ phát sinh qua. Mà tại oanh động sau đó, đối với xử trí như thế nào thiên tần, tại Liệp Minh tộc trong cũng là xuất hiện hai loại bất đồng ý kiến. Một loại là cho là nên vứt bỏ đối săn giết, dù sao 9 săn thêm 8 đồng cùng xuất hiện, thậm chí có tử đồng cùng thanh đồng gần trong gang tấc dưới tình huống. Còn để người ta thoải mái giết chết Xích Liệp, địch nhân như vậy, quá mức đáng sợ, lại săn đánh tiếp. Sợ rằng tử tộc người đem sẽ càng nhiều. Mà một loại khác ý kiến, dĩ nhiên là cho rằng đem đối với hắn săn giết được đáy, chẳng những thiên tần phải chết, nhưng phàm là cùng hắn có quan hệ tất cả mọi người, hết thảy đều phải chết. Nếu mà cứ như vậy bỏ qua cho Tần Tinh mà nói, Liệp Minh man tộc từ nay về sau liền đem uy danh quét sân. Quan trọng hơn là, cũng có lỗi với những cái kia đã chết tộc nhân. Bất quá, mặc kệ các tộc nhân là nghĩ như thế nào, cuối cùng đến tột cùng làm sao định đoạt, vẫn là muốn xem man chủ cùng đám trưởng lão quyết định. Liệp Minh man tộc đại điện nghị sự bên trong, cửu đồng chia tay đứng hai bên, phía trước 9 cái nguyên bản không có một bóng người trên mặt ghế. Cũng là nhiều hơn 8 người. Vị bà lão kia nhếch mắt lộ ra u ám. Đầu tiên mở miệng nói. Thiên tần cũng tốt. Tần tinh cũng được. Hắn nhất định phải chết. Hơn nữa. Nhất định phải chết ở trong tay chúng ta. Tại bên cạnh nàng một người trung niên mỹ phụ liếc nàng một cái nói. Vừa mới. Thổ minh hoang tộc bên kia cũng truyền tin tức đến. Bọn họ đã phát ra trăm trượng minh thổ lệnh, muốn chóc nã người này, bởi vì người nọ trong tay minh thổ, dĩ nhiên là từ Phương Thạc trong tay ngược đến, mà Phương Thạc càng là mất tích không giải thích được, đến bây giờ thậm chí không biết là chết hay sống. Cái gì? Lão ẩu bất thình lình quay đầu nói, trấn thủ trục xuất chi địa cái kia thổ minh vệ Phương Thạc. Mỹ phụ trung niên gật đầu một cái nói, vâng, chính là cái kia Phương Thạc, nếu không mà nói, thổ minh hoang tộc cũng sẽ không làm ra tình cảnh lớn như vậy. Trong đại điện nhất thời trầm mặc, Phương Thạc danh tiếng, so với Trương Thụy đến chính là vang dội hơn nhiều, mà cái này tự nhiên cũng để bọn hắn càng thêm giật mình. Phương Thạc chính là đường đường thất vực minh tinh thần. Tần tinh lại có thể từ trong tay hắn cướp đi minh thổ. Mặc dù nói Phương Thạc là mất tích, nhưng mà mới có 8-9 đã chết. Lời như vậy, kia tần tinh này thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu cao? Không có khả năng, Thanh Đồng đứng dậy nói. Tuy rằng ta không thể đem hắn đánh chết, nhưng là cùng hắn từng có giao thủ. Thực lực của hắn, căn bản không bằng ta. Lão ẩu lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái nói, không bằng ngươi, không bằng ngươi, ngươi còn để cho hắn ngay trước mạng ngươi, giết toàn bộ Xích Liệp, hảo một cái không bằng ngươi. Câu nói đầu tiên đem Thanh Đồng cho nghẹn nói không nên lời rồi. Thật lâu mới ấp úng nói, hắn, trên tay hắn có cửu nhãn tàng cung cùng tạo hóa chuông. Nhắc tới hai thứ đồ này, mọi người cũng là trở nên đau đầu. Cũng bởi vì hai thứ đồ này, mới để bọn hắn đối với Tần Tinh nhất định phải đánh chết. Nếu không mà nói, nếu mà khiến người khác giết chết Tần Tinh, đạt được hai thứ đồ này mà nói, đến lúc đó đều không cần người khác động thủ, bờ bên kia là có thể trực tiếp diệt bọn hắn nhất tộc. Trầm mặc một lát sau, lão ẩu lần nữa mở miệng nói, cửu nhãn tàng cung cũng không phải là không cách nào khắc chế. Bất quá, cần lão tổ tông xuất thủ, loại này, sau này ta sẽ đi xin phép lão tổ tông, dừng một chút. Lão ẩu nói tiếp, đúng rồi, lần trước để các ngươi đi tìm Ngô Hạo cùng Trương Học bọn họ. Có tin tức không? Có. Lam Đồng liền ôm quyền nói, bọn họ tuy rằng đều còn sống, nhưng mà từ đầu đến cuối tại chúng ta săn giết khu vực bên trong. Hôm nay càng là tâm thần đều mệt mỏi, tùy thời có thể đưa bọn họ săn giết không? Muốn sống, lão ẩu lạnh lùng nói, đem mấy người bọn hắn, tất cả đều mang về bên trong tộc, nhìn xem có thể hay không dùng bọn họ. Đem cái Tần Tinh kia chủ động đưa tới. Tuân lệnh. Lão ẩu nói tiếp, bất quá trước đó chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, các ngươi chín cái lập tức xuất động, tiếp tục săn giết Tần Tinh. Lần này đừng lại mang những tộc nhân khác, cần phải trước ở Thổ Minh cùng Quỷ Minh hai tộc lúc trước tìm đến hắn. Vâng. Ngay tại cửu đồng trả lời đáp một tiếng, Vừa mới chuẩn bị chuyển thân lúc rời đi, sau khi bên ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến một hồi dồn dập tiếng bước chân, một người Liệp Minh tộc vọt vào, trực tiếp quỳ sụp xuống đất nói, trưởng lão, việc lớn không tốt. Lão ẩu nhướng mày nói, gần đây chẳng lẽ là tộc ta thời gian bất lợi, làm sao luôn có xảy ra chuyện lớn? Lại có đại sự gì? Nói, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, ngoại trừ Thổ Minh cùng Quỷ Minh hai hoang tộc ra, Tà Minh hoang tộc và Chiến Minh, Tuyết Minh, Tương Minh, Ma Minh cùng Long Minh năm đại man tộc, tất cả đều phát ra treo giải thưởng, truy sát Tần Tinh, chết hay sống không cần lo. Lời nói này giống như là một đạo sấm sét mạnh mẽ bổ vào bên trong đại điện, trong lòng mỗi người, để bọn hắn tất cả đều á khẩu không trả lời được, lâm vào tĩnh mịch. Tam đại hoang tộc, sáu đại man tộc, vậy mà tất cả đều muốn đối phó Tần Tinh. Tên Tần Tinh này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Không chút nào khuếch đại nói, hôm nay đối phó Tần Tinh những này tộc đàn, cơ hồ bao gồm toàn bộ minh tinh giới bên trong một nửa thế lực. Lão ẩu đột nhiên phát ra sắc bén tiếng kêu, các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau đi tìm Tần Tinh, nhanh nhanh nhanh, mặc kệ sống chết, chúng ta nhất định phải cướp ở những người khác lúc trước tìm đến. Nếu như gặp phải người khác ngăn trở, cửu nhãn tàng cung có thể không cần, nhưng mà không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem tạo hóa chuông đoạt lại. Lão ẩu trong lòng vô cùng rõ ràng, chỉ cần Tần Tinh một ngày không có bị giết chết, không có được tìm ra, như vậy hướng theo thời gian qua đi, sẽ có càng ngày càng nhiều thế lực gia nhập vào tìm kiếm Tần Tinh đội ngũ trong đó. Thậm chí đến cuối cùng, ở bên kia, Quy Khư Hoàng chủ, Minh Tôn cũng có thể bị kinh động. Một khi đến khi đó, cũng chính là Liệp Minh man tộc tận thế rồi. Bởi vì, tạo hóa chuông, quá trọng yếu, chờ đã. Nhưng ngay khi cửu đồng vừa phải rời khỏi thời điểm, lão ẩu chính là đột nhiên lại lần nữa mở miệng nói, trắng săn, ngươi đi phương thạc trấn thủ cái kia trục xuất chi địa. Nếu Tần Tinh là trong đó đoạt đi phương thạc minh thổ, như vậy, trong đó, có lẽ có thể tra được lai lịch của hắn, hoặc là thân hữu, hoặc kép, cho tới bây giờ, Tần Tinh còn không biết, muốn tìm người khác, đã từ một cái Liệp Minh Man tộc gia tăng đến Tam Đại Hoang tộc cùng 6 Đại Man tộc. Vào giờ phút này, hắn đang đặt mình trong tại một khỏa tinh thần bỏ hoang bên trên. Một bên điên cuồng hấp thu đại lượng tử khí, một bên nhắm mắt suy nghĩ. Hắn sở dĩ để cho chạy Thanh Đồng cùng Tử Đồng cũng là vạn bất đắc dĩ, bởi vì ở trước đó hắn đã bị năm đạo Thanh Đồng chi lực đánh cho bị thương. Sau đó đoạt Văn Thông hồn chi, sau đó lại dùng sức sống của mình giúp đỡ Văn Thông chữa trị thương thế. Tiếp theo lại liên tục đuổi giết gần 200 tên xích liệp. Mặc dù không có khả năng nói là đèn cạn dầu, nhưng lại không có sức tái chiến. Hiện tại, hắn cũng làm rõ xong mình ý nghĩ. Liệp Minh Man tộc tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Ngược lại không phải là bởi vì mình giết Trương Thụy, mà là bởi vì chính mình đoạt Cửu Nhãn Tàng Cung cùng tạo hóa chuông. Cho nên tiếp theo, đường của hắn đem càng gian nan hơn. Duy nhất để cho hắn cảm thấy an tâm chính là mình không cần phải nữa lo lắng Liệp Minh Man tộc biết dùng mình thân bằng hảo hữu sinh mệnh đến uy hiếp mình. Đây cũng tính là bị luân hồi phù văn xóa sạch tồn tại, sau đó mang cho hắn lợi ích duy nhất rồi. Mình một người cô đơn, dĩ nhiên là không có bất kỳ sợ hãi rồi. Liệp Minh Man tộc, cho dù có bờ bên kia thay các ngươi chỗ dựa, nhưng mà đem Tần Mộ ép, các ngươi liền biết trở thành tiêu diệt tại Tần Mộ tay cái thứ hai tộc đàn. Tần Tinh tuy rằng lòng dạ ác độc, nhưng mà diệt sạch sự tình chính là tận lực không làm. Từ hắn một đường đi đến bây giờ, bị hắn triệt để diệt sạch chỉ có một Âm Dương Vương tộc. Cho nên Liệp Minh Man tộc rất có thể sẽ bước lên Âm Dương Vương tộc vết xe đổ, trở thành cái thứ hai. Bất quá, Liệp Minh Man tộc thâm căn cố đế, muốn đối phó bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nói cho cùng, vẫn còn cần để thăng ta thực lực của chính mình. Mà trước mắt mà nói, nhanh nhất phương tiện nhất biện pháp chính là gia tăng phần thân ta, đoạt hồn chi pháp, để cho Tần Tinh tính là chân chính nếm được ngon ngọt, cũng để cho hắn tìm được một cái tu luyện đường tắt. Ta đoạt hồn đối tượng, tốt nhất phải giống như Văn Thông loại này, nắm giữ thuộc về mình tinh vực. Nghĩ đến tinh vực, Tần Tinh tự nhiên cũng lần nữa nghĩ tới tinh vận tinh vực. Tinh vận tinh vực, nếu như không có đoán sai mà nói, chính là mệnh tinh giới bản nguyên tinh vực bên trong tinh vận giới. Mà tinh vận lão nhân chính là sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.